Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5050, Ám Khuy 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chờ Mặc Liên Thành bọn họ trả lời, bên cạnh, ăn mặc màu tím váy áo tiểu cô nương, kéo kéo tiểu thanh niên ống tay áo, hừ nói, tiểu ca ca, ngươi theo chân bọn họ vô nghĩa cái gì vừa rồi, rõ ràng nghe thấy kia tiện nhân thanh âm là từ bên này truyền ra tới. Kia tiện nhân khẳng định ở gần đây, nếu ngươi ngại những người này trướng mắt, trực tiếp giết, không cần ảnh hưởng chúng ta tìm người. Giết chết bọn họ, nói được dễ dàng, chỉ sợ là, những người này không dễ chọc. Tiểu thanh niên khó xử mà phán đoán, này, thình lình mà, áo vàng tiểu cô nương không khách khí mà, hướng Mặc Liên Thành đám người hô. Uy, các ngươi có gặp qua một cái tiểu nam hài từ nơi này chạy qua sao? Ước chừng 10 tuổi, đại khái. Như vậy cao, trên trán trường một sức đầu bạc. Hỏi chuyện khi, tiểu cô nương khí thế, phi giống nhau kiêu ngạo. Mặc Liên Thành không dao động, Tần Lĩnh đám người tắc sôi nổi ghé mắt. Tiểu Kiều Kiều bị Khúc Đàn Nhi ôm vào trong ngực, bị đột nhiên xuất hiện ba người hấp dẫn trụ lực chú ý, dần dần biến mất. Nàng lại xoay chuyển đầu nhỏ, lưu luyến không rời mà nhìn lùm cây, mếu máo. Uy vũ, áo vàng tiểu cô nương không nghe rõ. Hạnh mục thẳng lăng lăng bắn xuyên qua, mới duỗi tay chỉ vào tiểu kiều kiều phương hướng. Tiểu thanh niên trong tay, cầm một kiện ngọc bội dường như đồ vật, ánh lửa làm nổi bật hạ, ngọc bội cùng đom đóm dường như, phát ra một trận màu xanh lá ánh sáng. Đột nhiên mà, kia ánh sáng càng ngày càng yếu, càng ngày càng yếu. Tiểu thanh niên nhìn lên, sắc mặt không hào mà kêu lên. Không tốt, hắn chạy xa, chúng ta truy. Hai cái tiểu cô nương tức khắc song song nhíu mày, trong đó, áo vàng tiểu cô nương, còn hồ nghi mà nhìn mắt tiểu kiều kiều. Nàng có loại trực giác, tổng cảm thấy này tiểu nãi hoa trong miệng mồm miệng không rõ mà kêu nội dung, theo chân bọn họ người muốn tìm có quan hệ. Nề hà, không chờ nàng tế hỏi, kia áo tím tiểu cô nương là cái nóng vội, dậm chân thúc giục. Còn không phải là vài người, quản bọn họ làm gì. Chúng ta đuổi theo nhiều ngày như vậy. Thật vất vả đuổi tới người, không thể làm hắn chạy. Mau đuổi theo, áo tím tiểu cô nương đẩy hạ đồng bọn, áo vàng tiểu cô nương tức muốn hộp máu, nàng nhìn nhìn tiểu kiều kiều, lại ngắm mắt, ánh sáng càng ngày càng yếu ngọc bội. Áo tím tiểu cô nương nói, chùm tia sáng càng ngày càng yếu, kia tiện nhân nhất định vào lùm cây, tiểu thanh niên âm chắc chắc cười, trách không được tìm không thấy hắn, nguyên lai vào lùm cây. Hừ. Cho rằng trận pháp khó được trụ chúng ta đi, trước tìm được kia tiện nhân lại nói, áo tím tiểu cô nương liên tiếp gật đầu, không sai, chúng ta mau đuổi theo, nói, áo tím tiểu cô nương cùng tiểu thanh niên dẫn đầu chạy lên, áo vàng tiểu cô nương quay đầu lại nhìn mắt lã chã trực khóc tiểu kiều kiều, hồ nghi hiện lên, cuối cùng, vẫn là hừ một tiếng, theo qua đi. Ba người thân mình, thực mau biến mất ở lùm cây chung. Từ ba người xuất hiện, đến biến mất, từ đầu tới đuôi, đều là bọn họ tam lầm bầm lâu bầu. Tình huống này, ngoài dự đoán, chạy thật mau, Tần Lĩnh trên tay còn cầm một khối con thỏ thịt, nhìn ba người biến mất lùm cây, khuôn mặt tuấn tú không thể tưởng tượng. Tiểu gia lớn như vậy, vẫn là đầu một hồi, bị người làm lơ đến như vậy hoàn toàn. Bọn họ tới khôi hài có phải hay không? Lưu Thiên Thủy không thể tưởng tượng hỏi, cầm phàn suy đoán, nhìn dáng vẻ. Bọn họ giống như vội vã truy người nào đi. Mặc Duẫn dục lược hàm lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cảm thấy, bọn họ người muốn tìm, cùng Tiểu Bạch Hổ có quan hệ. Liên tưởng Tiểu Bạch Hổ chân trước đột nhiên kinh tới rồi bộ dáng, thoán đi. Sau lưng ba người liền vội vàng truy lại đây. Mọi người nhận đồng Mặc Duẫn dục nói chuyện. Mộc Liêu Tô ghé mắt. Ta cũng như vậy cảm thấy. 5053. Cách chương.